Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 32, Harry. Ron trở lại phòng ngủ, lấy ra cái kia bình nho nhỏ phúc linh tề, nhẹ nhàng thở phào một cái. Phúc linh tề ngao chế rất khó, chỉ có ma dược đại sư mới có cái kia năng lực hầm chế ra. Đồng thời phải hao phí thời gian nửa năm. Mà ma dược đại sư thường thường thời gian eo hẹp, không quá đồng ý nhiều lần ngao chế phúc linh tề. Vì lẽ đó nó ở trên thị trường cơ bản không thấy được. Bất kỳ một giọt phúc linh tề đều sẽ đưa tới vô số phù thủy vây đỡ. Hiện nay ở England ma dược đại sư bên trong, đại khái cũng chỉ có Slughorn mới yêu thích ngao chế loại này ma dược. Chẳng lẽ Snape giáo sư là từ Slughorn nơi đó làm đến? Brain cảm thấy loại này xác suất rất lớn. Snape bản thân liền là con sen câu lạc bộ thành viên. Phúc linh tề không thể đa dụng. Không phải vậy sẽ có rất lớn tác dụng phụ. Sẽ làm người trở nên lỗ mãng tự đại. Brain suy tư. Trên căn bản, một người trong cuộc đời nhiều nhất dựa vào phúc linh tề thu được 24 tiếng may mắn thời. Gian, nhiều hơn nữa sẽ có ảnh hưởng. Liều lượng vừa vặn, chấm ngoặc kép. Brain đánh giá một chút phúc linh tề bình, đem nó bỏ vào túi áo bên trong. Hắn lật qua lật lại túi của mình. Bên trong một góc bên trong chất đầy ma dược bình, đều là hắn ở Snape văn phòng ngao chế, hoặc là bình thường luyện tập kết quả. Brain đem chúng nó đổ ra, thu dọn những này đủ loại kiểu dáng ma dược. Có lẽ hắn có thể gửi đi về nhà. Folly tiên sinh đại khái sẽ rất yêu thích. Sau đó nghĩ ra các loại lợi dụng chúng nó ý đồ xấu. Rất nhanh, trên bàn cùng trên đất liền xếp đầy các loại ma dược bình. Draco mang theo Crabbe cùng Goyle trở lại phòng ngủ. Hắn có chút líu lưỡi nói. Hả, nhiều như vậy ma dược. Ngươi là đánh cướp ma dược cửa hàng sao? Chỉ là bình thường luyện tập kết quả mà thôi. Brain lắc lắc đầu, đem chúng nó phân loại đặt ở dược tề trong dương. Người có thể nhìn, muốn cái nào có thể cầm dùng. Chấm ngoặc kép, Brain đem một vài tương đối nguy hiểm ma dược bỏ vào trong dương sau nói rằng. Draco con mắt sáng lên đến. Hắn nghiêm túc kiểm tra ma dược bình lên tên gọi. Thỉnh thoảng chặc chặc cảm thán. Ta muốn cái này. Hắn nhìn thấy một cái chứa màu phấn hồng ma dược bình thủy tinh sau. Con mắt thả ra ánh sáng. Chỉ, đến, ngoặc kép. Người chắc chắn chứ? Brain liếc mắt nhìn ma dược bình. Nhìn Draco ánh mắt hơi kinh ngạc cùng phức tạp. Đương nhiên, người nhìn kỹ. Draco mặt mày hớn hở nói. Cầm đi, chấm ngoặc kép. Brain nháy mắt nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Brain đem những kia ma dược đưa về nhà. Mà Draco vênh váo tự đắc khu vực Crabbe cùng Goyle tìm Harry gốc nhi đi. Brain ăn bữa sáng, rất nhanh. Draco liền hào hứng trở về. Hắn cùng hai cái to con nói nhỏ. Thỉnh thoảng nhìn về phía Harry bên kia. Trên mặt treo giảo hoạt ý cười. Bọn họ cùng tiến lên một tiết giờ học thảo dược sau. Lại kết bạn đi tới ma dược khóa dưới đất phòng học. Dưới đất phòng học bên trong quanh năm đều là âm lãnh tối tăm. Snape vẻ mặt âm u đứng ở trên bục giảng điểm xong tên. Liền bắt đầu dạy đại gia bố trí mới ma dược. Draco liên tiếp nhìn về phía Harry bên kia. Harry không để ý tới hắn. Mà John tàn bạo mà về chừng hắn. Brain, người cái kia ma dược sẽ không có tác dụng đi. Draco nghi ngờ nói. Có ý gì? Chấm ngoặc kép. Brain ngẩng đầu lên. Có chút ngây ngốc nháy mắt một cái. Đừng nói cho ta ngươi cho Potter uống. Không sai. Draco dương dương tự đắc nói. Sáng sớm hôm nay ta qua đi thay đổi hắn đổ uống cái ly. Lấy Potter thông minh căn bản không có phát hiện. Brain một trưởng vỗ ở trên trán, rên rỉ lên nói. Đây thực sự là ý kiến hay. Chấm ngoặc kép. Hắn cũng nhìn về phía Harry bên kia. Có chút bất đắc dĩ. Lại có chút ngạc nhiên. Không thể không nói. Draco làm sự tình nhường hắn cũng cảm thấy rất thú vị. Ở ma dược khóa tiến hành đến một nửa thời điểm, Harry đột nhiên ôm bụng rên rỉ lên. Ngươi làm sao? Harry, John tay chân luống cuống nói. Harry tóc ở sinh trưởng, thân hình cũng từ từ bắt đầu biến hóa. tựa hồ trở nên nhỏ một vòng. Harry, Ron kinh hô, nhiễu loạn lớp học kỷ luật. Weasley, Gryffindor trừ 10 điểm. Snape xoay người nhìn sang nói. Nhưng là, giáo sư, Harry hắn không thoải mái. Ron trướng đỏ mặt nói. Này không phải ngươi ở trong lớp rít gào lý do. Weasley, Snape dùng khéo đưa đẩy làn điệu nói rằng. Dù cho Potter nổ ngươi cũng phải tuân thủ lớp học kỷ luật. Chấm ngoặc kép, hắn hướng về Harry bên kia đi tới. Cau mày nhìn Harry biến hóa. Ngươi ăn món đồ gì? Snape hờ hững nói. Ta không có. Chấm ngoặc kép, Harry nói rồi mấy cái từ đơn. Lập tức nghẹn ở, bởi vì thanh âm của hắn biến thành lanh lảnh giọng cô gái. Cả lớp người ánh mắt đều nhìn sang. Harry hốt hoảng giơ lên mặt. Hả? Harry, chấm ngoặc kép, Ron rên rỉ một tiếng. Harry tóc trở nên dài đến bên hông. Hơi cuộn lại, gò má trở nên lanh lảnh. Dung mạo hơi biến hóa. Có vẻ ôn nhu mà đẹp đẽ. Thúy tròng mắt màu xanh lục càng lớn hơn một vòng. Bên trong nước mờ mịt. Ma dược khóa phòng học nổ. Tiểu phù thủy kinh ngạc thốt lên tiếng nghị luận hầu như lật tung trời. Gryffindor bên kia. Hermione tay chân luống cuống mà nhìn Harry. Ron ánh mắt đờ đẫn. Neville thất thủ đánh đổ chính mình nồi nấu quặng. Slytherin các phù thủy nhỏ nhưng là cười lật. Đặc biệt là Draco. Hắn cười đến quá lợi hại. Một cái tay không ngừng mà đánh bàn. Phát sinh oành oành tiếng vang. Snape chỗ trống con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Harry mặt. Trong mắt lóe phức tạp không tên ánh sáng. Hắn trầm mặc rất lâu sau đó. Hắn âm thanh cực kỳ lạnh lùng nói. Yên tĩnh. Trở lại ngao chế các ngươi ma dược. Lúc này Snape cả người tỏa ra người sống chớ tiến vào khí tức. Nhường các phù thủy nhỏ trong nháy mắt ách ở cổ họng. Đàng hoàng trở lại chính mình nồi nấu quặng trước. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ được hướng về Harry bên kia liếc. Harry, Potter, chấm ngoặc kép, Snape âm thanh nhẹ nhàng. Dùng cực điểm giọng diễu cợt nói rằng, ta thật không biết ngươi còn có biến thành nữ sinh ham mê. Sau đó ngươi đúng hay không muốn biến đổi cái tên gọi Harry? Harry nhìn Snape vàng như nghệ trên mặt treo trước nay chưa từng có khó coi vẻ mặt. Này mới phản ứng được chính mình biến hóa. Hắn hét lên một tiếng. Không, lập tức, hắn che miệng lại, vọt thẳng ra phòng học. Harry, Hermione cũng rít gào một tiếng. Nàng theo chạy ra ngoài. Ron há miệng, nhìn một chút chạy đi Harry. Lại liếc nhìn gần ngay trước mắt Snape. Theo cùng đi ra ngoài. Phòng học bên trong lại vang lên một trận trầm thấp tiếng cười. Snape lặng im đứng lặng rất lâu. Như là một cái khô cằn điêu khắc. Ngao chế các ngươi ma dược. Hắn lạnh như băng nói rằng. Tàn nhẫn mà chừng một chút chính lén lút cười Draco. Tàn học trước ngao chế không ra. Bài tập thêm hai cuốn giấy da dê. Phòng học bên trong truyền đến một trận đánh hơi lạnh âm thanh. Thời gian sau này. Snape tâm tình trở nên rất không tốt. Vẻ mặt của hắn trước nay chưa từng có âm u. Hắn tìm nguyên cớ trừ Gryffindor 60 điểm. Liền ngay cả Slytherin cũng bị hắn trừ 20 điểm. Chờ đến ma dược khóa tan học. Snape bố trí dòng dã 3 quyển giấy da dê luận văn làm bài tập. Nhường các phù thủy nhỏ một mảnh kêu rên. Draco cũng không ngoại lệ. Này so với 3 môn học bài tập đều nhiều hơn. Có điều, chân chính gò má trắng bệch là những kia không ngao chế ra ma dược tiểu phù thủy. Bọn họ cần viết 5 quyển giấy da dê. Neville sau khi tan lớp vẫn ở nước nở, nước mắt thẳng ở viền mắt bên trong đảo quanh. Thực sự là, sớm biết Snape giáo sư sẽ tức giận như vậy, ta thì sẽ không ở sáng sớm hôm nay cho hắn uống cái kia ma dược. Chấm ngoặc kép, Draco ở một bên oán giận nói. 3 quyển giấy da dê a, lần này thiệt thòi lớn rồi. Brain lắc đầu bất đắc dĩ. Phòng y tế bên trong. Pomfrey phu nhân đang kiểm tra Harry tình huống. Đừng giấu chính mình, thân ái, nhường ta xem một chút. Pomfrey phu nhân ôn nhu nói. Harry lấy tay từ trên mặt để xuống. Gò má đỏ bừng lên. Hả, hài tử, người uống nữ vu ma dược. Pomfrey phu nhân kiểm tra qua đi. cười khanh khách nói rằng, ngươi không nên tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, là loại kia ma dược. Hermione che miệng lại, gò má đột nhiên trở nên đỏ bừng bừng. Đúng đấy, loại này ma dược là dùng để làm cho nam nhân trải nghiệm một hồi thân là nữ nhân cảm giác mà bị sáng tạo, cùng với đối ứng còn có nam phù thủy ma dược. Chấm ngoặc kép, Pomfrey phu nhân che miệng cười nói. Rất khó bố trí, phối liệu cũng quý trọng. Người có thể cố gắng hưởng thụ một hồi loại này mới mẻ cảm giác. Này không phải chuyện xấu gì. Không, phu nhân, ta muốn biến trở về đi. Harry nhọn âm thanh nói rằng. Hả, thứ ta nói thẳng, tại sao phải biến đổi trở lại đây? Loại này ma dược không có bất kỳ thương tổn. Thậm chí đối với thân thể của ngươi rất có lợi. Chấm ngoặc kép, Pomfrey phu nhân kinh ngạc nói. Trải nghiệm một hồi thân là nữ hài cảm giác. Nhưng là rất nhiều nam sinh nằm mơ cũng không làm được đây. Chấm ngoặc kép, không, phu nhân, mời ngươi. Chấm ngoặc kép, Harry đem đầu chôn ở trong hai tay. Gấp gáp nói rằng, hả, ta hiểu. Pomfrey phu nhân thở dài nói. Đáng tiếc loại này ma dược vốn là không phải độc dược. Cũng không ai sẽ vì nó nghiên cứu chế tạo thuốc giải. Những kia sẽ người sử dụng nó cũng sẽ không nghĩ sử dụng thuốc giải. Có lẽ Snape giáo sư sẽ có biện pháp. Người có thể đi hỏi một chút hắn. Ta chết cũng sẽ không đi tìm hắn. Harry giận dữ và xấu hổ vô cùng nói. Vậy cũng tốt. Loại này ma dược hiệu lực thông thường sẽ kéo dài 3 ngày đến 7 ngày. Pomfrey phu nhân nói, nếu như ngươi thực sự cảm thấy lúng túng, ta có thể ở đây cho ngươi lưu một cái giường vị. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.